Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng họp, trong lòng suy nghĩ nên nói thế nào với đối phương, cô vội vã lấy tài liệu ra thẩm duyệt lần nữa. Bởi vì quá chuyên tâm nên cô cũng không phát hiện có người đang tiến vào phòng họp. Cho đến khi đối phương mở miệng, lúc này cô mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, cô cho rằng người tới là Hoắc Đông Lưu, nhưng kết quả không phải. Xuất hiện ở trước mặt cô là một cô gái có số tuổi tương tự cô. Xin chào, Viêm tiểu thư, tôi là Nguyên Trinh, nghiệp vụ công ty lần này do tôi bàn bạc trực tiếp với cô. Nguyên Trinh hướng về phía cô đưa tay ra, mà Viêm Nương phát hiện trong mắt đối phương có ý quan sát, điều này khiến cô có chút buồn bực, nhưng cô vẫn im lặng gật đầu mỉm cười với cô ta. Xin chào, Nguyên tiểu thư. Nguyên Trinh, cô nhớ kỹ cái tên này. Đợi sau khi hai người ngồi xuống, Viêm Nương định bắt đầu thảo luận dự án thiết kế, mà ngược lại vẻ mặt của vị Nguyên tiểu thư kia cười nhàn nhã. Không cần vội như vậy, dù sao vẫn còn thời gian, còn muốn uống ly cà phê nữa hay không? Nhìn ra được thái độ của Nguyên Trinh tiểu thư hết sức ung dung, vì vậy thái độ của Viêm Nương cũng hỏa hoãn theo. Quyền quyết định ở trong tay đối phương, cố gấp cũng không có tác dụng gì, vậy không bằng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Trong chốc lát liền có người mang cà phê vào. Viêm Nương ung dung mà mút lấy cà phê, nhìn Nguyên Trinh tiểu thư trước mắt. Trong lòng cô thật tò mò, rõ ràng dự án này nên do Hoắc Đông Lưu đàm phán với cô, tại sao lại đổi thành cô gái này đây? Nhưng mà cô cũng không có ý định hỏi tới điểm này. Mục đích của cô là bàn xong dự án sau đó đi, còn lại cô cũng không muốn để ý tới. Nguyên Trinh lúc này cũng đang lặng lẽ quan sát Viêm Nương. Lần đầu tiên gặp mặt, cô liền phát hiện tại sao Hoắc Đông Lưu gặp gỡ cô gái động lòng này. Thời gian đã qua lâu như vậy, phụ nữ ở bên cạnh anh ta không tính là ít, nhưng trái tim của anh ta luôn cột vào cô ấy. Nếu không có nhìn thấy con người của Viêm Nương, cô vẫn rất khó tưởng tượng đến tột cùng là cái dạng phụ nữ gì có thể kẹp chặt trái tim không bình yên kia. Cô đã từng thích Hoắc Đông Lưu, lúc đại học bạn họ là bạn học, bởi vì trò chuyện hợp ý, cho nên trở thành bạn bè. Lúc cô muốn tiến thêm một bước, thì Hoắc Đông Lưu trực tiếp nói cho cô biết trong lòng anh đã có người. Lời như vậy làm cho cô do dự hồi lâu, nên tiếp tục tình bạn của họ hay là chấm dứt như vậy. Cuối cùng cô lựa chọn tiếp tục làm bạn của anh ta, bởi vì cô thực sự quý nhân phẩm của Hoắc Đông Lưu, coi như không được làm tình nhân thì làm bạn cũng không tồi. Đã nhiều năm như vậy, sau khi tốt nghiệp, cô tiến vào làm việc trong công ty của Hoắc gia, dựa vào năng lực của mình mà thăng lên chức vị như bây giờ. Mà quan hệ của bọn họ vẫn là giống như thời còn đi học, không có bất kỳ thay đổi nào. Viêm Nương có thể cảm thấy rõ ràng đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Cô nghênh đón ánh mắt của cô ta, trên mặt có nụ cười nhạt. Nguyên tiểu thư, sao nhìn chằm chằm tôi thế? Cô gọi tôi là Nguyên Trinh là được rồi, không cần khách sáo như thế. Vậy được, cô cũng gọi tôi là Viêm Nương là được rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười, không khí vì vậy trở nên hòa hợp, giữa hai người dường như không còn xa lạ nữa. Tên của cô rất đặc biệt. Hai chữ Viêm Nương này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nhu hòa, nhưng bản thân Viêm Nương lại kiên nghị, cô gái như vậy ngay cả cô cũng thích. Viêm Nương, về dự án lần này, tôi muốn nghe cô báo cáo một lần nữa, có thể không? Nguyên Trinh hỏi dò, bởi vì cô còn phải trình báo với Hoắc Đông Lưu, anh ta mới chính là người hạ quyết định. Thật ra thì cô cảm thấy kế hoạch dự án này căn bản không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn hợp với yêu cầu của công ty, nhưng không biết Hoắc Đông Lưu không hài lòng ở chỗ nào, muốn người ta đến công ty rồi mới nói. Không thành vấn đề, bây giờ tôi có thể nói trực tiếp cho cô rõ. Cô không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, công việc quan trọng hơn, muốn giao thiệp với người bạn này cô có thể chậm một chút lại nói. Cô thích người như Nguyên Trinh vậy, không điệu bộ, thành thật. Cùng với cô có mấy phần tương tự, nhưng Nguyên Trinh tóc ngắn gọn gàng, hợp với khí chất mềm mại đáng yêu của cô ta, càng nhiều hương vị mà cô phải thừa nhận. Nguyên Trinh rất đẹp, cái loại xinh đẹp đó không chỉ là dáng ngoài xuất sắc, còn có khí chất mà người khác không có. Cũng tốt, Nguyên Trinh vừa mới nói xong thì điện thoại vang lên. Sau khi cô ta cười một tiếng xin lỗi với Viêm Nương thì tiếp nhận điện thoại. Viêm Lương vô tình tiếp tục uống cà phê, cũng thừa dịp thời gian này mà nghĩ nên làm như thế nào để nói rõ cái kế hoạch dự án này. Đông Lưu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net